Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2046, chiến hữu. Đối thoại của hai người, làm cho không khí chung quanh hòa hoãn điểm. Mọi người lại tùy ý nói giỡn vài câu. Thoạt nhìn mỗi người đều có điểm thư giãn bộ dạng. Kỳ thực đều là đem trầm trọng giấu ở đáy lòng. Lại hàn huyên biết, Hạ Tân liền mang theo Trúc Hiểu Huyên đi về trước. Hắn biết, mọi người cần muốn tỉnh táo lại ngẫm lại. Nơi đây thuộc về lệch vùng ngoại ô, cũng không dễ đánh xe. Bất quá hai người mới đi ra khỏi cửa, thì có chiếc hắc sắc xe có rèm che kêu hai tiếng. Trước chiếu đèn sáng vài cái, Hạ Tân liền cùng Trúc Hiểu Huyên cùng đi qua, để sát vào nhìn một cái. Mới phát hiện là Tô Tú, không có mở xe đến đây đi, ta đưa ngươi trở về. Tô Tú bày ra một bộ ta có phải hay không rất thông minh biểu tình. Hạ Tân lười nói hắn, ngươi cư nhiên không có cùng bọn họ đi ra ngoài chơi. Tô Tú có chút khinh thường nói, bọn họ bên kia đều lão sáo lộ, sớm chán ngán, chúng ta lâu như vậy không có tụ, đương nhiên trước phải họp gặp, vậy không được. Buổi tối ta muốn tiễn nàng trở về. Hạ Tân rất trực tiếp cự tuyệt. Nói xong, liền lôi kéo Trúc Hiểu Huyên lên xe. Hai người song song ngồi ở ngồi phía sau. Trúc Hiểu Huyên cực kỳ hùng hồn biểu thị. Không có việc gì, các ngươi muốn ra ngoài chơi lời nói. Không cần phải xen vào ta. Ta mình có thể đón xe trở về. Hạ Tân lập tức nói lại. Đừng nghe hắn nói mò. Đã chế thế này, ta trước đưa ngươi trở về, sau đó cũng trở về ra giấc ngủ. Có gì vui? Ồ, Trúc Hiểu Huyên khẽ gật đầu một cái, hướng Hạ Tân bên này gần lại càng gần điểm. Trong lòng vẫn rất cao hứng, nàng kỳ thực cũng hy vọng mới Hạ Đa bồi bồi nàng. Tô Tú liền hắc hắc, cười the thé nói, kỳ thực, a, ta sớm đã cảm thấy, ngươi là thương hương tiếc ngọc người. Giống ta, điểm ấy giống ta, chúng ta đây là anh hùng tiếc anh hùng, không ai giống như ngươi, nhanh lên lái xe a. Theo ô tô chậm rãi thúc đẩy, Tô Tú không khỏi đắc ý khoe khoang nói, ngươi nói, ta tối nay biểu hiện thế nào, 100 phân làm sao cũng có cái 98 phân có phải hay không? Cho ngươi 100 phân, được chưa? Cũng được, ta cảm thấy... Ta cũng quả thực nên cầm 100 phân. Tô Tú không chút nào khiêm tốn tiếp nhận rồi. Kỳ thực, muốn ta nói a, người cũng đủ phiền toái. Tại sao phải không phải làm một màn như thế? Liền ngươi lúc trước cho điều kiện. Vậy hãy cùng đưa tiền không có khác biệt. Ngươi cái kia cho cái gì đãi ngộ? Mỗi một người đều cùng phổ thông công ty bộ môn bộ trưởng một dạng phúc lợi. Ngươi dù sao cũng xem bọn hắn là đồng học mặt mũi của. Cho nhiều tiền như vậy, thẳng thắn trực tiếp tiễn thôi. Hà tất lượn quanh như vậy vòng lớn. Tô Tú đã cảm thấy Hạ Tân cố gắng không ưỡn eo. Hạ Tân không phải luyến tiếc tiền. Cần gì phải còn không nên chế định một cái. Chỉ có tấn cơ PLPL mới khôi phục phúc lợi tiền lương quy tắc. Chiếu Tô Tú xem ra. Mặc kệ Pô, vẫn là OSPL, đều giống nhau, không có gì phân biệt. Trúc Hiểu Huyên cao hứng trả lời, ngươi đương nhiên không hiểu, đây chính là ta sư phụ cùng người khác bất đồng địa phương. Hạ Tân không có trả lời, vậy đại khái cũng cùng hắn gia giáo có quan hệ. Tô Tú cái kia thân thế, tài phú, đều là gia đình cho, hắn làm tốt nhất một điểm là... Hắn tuy là ham chơi, nhưng không phá sản, cũng nỗ lực xử lý quá gia nghiệp, càng cũng không bẫy cha. Nếu không, cũng sẽ không có lần trước Thái tử bang Trần Thiếu Mưa sự kiện. Mà người thường không phải dạng một, tựa như Hạ Tân phụ mẫu, kỳ thực chưa cho Hạ Tân cái gì ưu việt sinh hoạt. Hạ Tân là mình một đường phấn đấu tới được, ăn xong khổ, cũng chảy qua lệ. Hắn biết rõ xã hội tàn khốc. Hạ Tân đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chậm rãi nói. không có người nào có thể giúp ai cả đời. Người được nhận rõ chính mình, nhận rõ người khác, chỉ có ở ngã quá té lộn mèo một cái sau đó, người mới có thể xem rõ ràng bản thân, mới có thể ý thức được chính mình muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì, cũng tuyển trạch chính mình chân chính chuyện muốn làm. Đơn giản lấy được một số thứ, sẽ dễ dàng mất đi, chỉ có mình phấn đấu tới được, mới là chân chính thuộc về mình. Lời này, làm cho Tô Tú sửng sốt một chút, rất là đồng ý nói, ngươi lời nói này rất đúng. Năm đó ba ta cho ta tiền thời điểm, muốn cho liền cho, muốn nhận liền thu, đem ta khống chế gắt gao. Quả nhiên đơn giản lấy được một số thứ, sẽ đơn giản mất đi. Hắc hắc, hiện tại tự ta kiếm tiền, người nào cũng không quản được ta. Tự mình dùng cũng thực sự, ... Trên thực tế, Hạ Tân đoán không lầm. Sau khi hắn rời đi, mọi người liền mỗi người trở về ký túc xá giấc ngủ. Có người vẫn tồn tại may mắn tâm lý, cảm thấy nơi đây hoàn cảnh tốt như vậy, tùy tiện ở cũng thư thái, cũng là không nghĩ tới. Cấp trên hành động hết sức nhanh chóng, mọi người ký túc xá bị đổi hết, đều chỉ có thể ngủ cứng nhắc giường. Nhà ăn cũng không còn bữa tiệc lớn, chỉ có thể ăn cùng trong trường học thức ăn như vậy. Đã không có gì ôn tuyền, cũng không có phòng sauna, cái gì phúc lợi cũng bị mất, liền hưu nhàn bowling thất, sân quần vợt đều bị cấm vào, mọi người chỉ có thể đi phòng huấn luyện, hoặc là ly khai, hoặc là trở về trường học, mất đi những thứ khác nhiệm hà phúc lợi. Cái gọi là tự kiệm vào xa dễ, từ xa hoa tới tích kiệm khó. Mấy cô gái hoàn toàn ăn không hết cái này khổ, coi như là nguyên lai câu lạc bộ, đều không khổ như vậy quá. Các nàng vẫn là kiều tích tích thời kỳ trưởng thành nữ hài đâu. Không phải tới đây chịu khổ, sau đó lấy Từng Hân cầm đầu các cô gái lần lượt ly khai. Từng Hân đi trước, nàng không chịu nổi, nàng trình độ hoàn toàn có thể, chí ít, ở nữ sinh bên trong coi rất tốt. Dùng nhan chỉ cũng không tệ, tự có khác nhau câu lạc bộ thu lưu nàng, sau đó Trần Khiết cũng đi, vấn đề của nàng là, tự cảm thấy không cách nào siêu việt Tằng Tuấn, lên làm chủ lực, Tằng Tuấn quá mạnh mẽ, nàng lưu lại nơi này cũng không còn ý nghĩa. Tiếp theo là giang gồ Lưu Tô Nguyệt ly khai, Lưu Tô Nguyệt cảm giác mình nhìn không thấy hy vọng, nếu tất cả mọi người đi. Nàng kia cũng đi thôi. Nàng cảm thấy Trần Khiết nói rất đúng. Tại sao phải ở nơi này đánh không công? Cuối cùng thì là AD Trần Lộ. Trần Lộ để lại một câu nói. Tấn cơ PLPL là không có khả năng. Nhìn Trung Pồ nhiều năm như vậy, có một nữ tuyển thủ, cho nên cái này là mission impossible. Cả đời cũng không thể. Đợi nữa ở đây cũng là lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút rời. Nữ sinh vốn là không cần duo, ở OSPL hỗn liền có không ít người ái mộ, có thể kiếm không ít tiền, cho nên nàng cũng đi. Nàng cảm thấy công ty Thành Tâm ở hãm hại chính mình, chính mình lại không ngốc, chỉ có Âu Dương Phỉ gánh đến cuối cùng. Âu Dương Phỉ nhìn Trương Phong nhàn nhạt biểu thị, ngươi đi đâu, ta phải đi cái nào? Còn như nam sinh vài cái thì tương đối chịu kháng, đều giữ lại đâu. Sau đó bốn người nữ sinh vừa đi, bọn họ hiện giữ đội viên liền thừa lại solo top Âu Dương Phỉ, jungle Trương Phong, solo mid Tằng Tuấn, AD Trần Lộ, thiếu cái phụ trợ, liền một chi đội ngũ đều thu thập không đủ. Tiếp lấy ở Hạ Tân không biết dưới tình huống phòng ngủ, ba người một lần nữa trở lại phòng ngủ, gặp được Ngô Tử Văn. Ba người xem như là cùng nhau hướng về phía Ngô Tử Văn cúc cung, nói xin lỗi, xin lỗi. Ngô Tử Văn tự nhiên cực kỳ vô cùng kinh ngạc, các ngươi làm cái gì vậy? Muội, trở về a, chúng ta cùng nhau đé nhồ SPL, đánh tới pô đi. Đúng vậy, hiện tại chỉ thiếu ngươi. S-Series World Cup. mới là mục đích của chúng ta. Một lần nữa trở lại quá khứ sinh hoạt, làm cho mấy người một lần nữa nhận rõ chính mình, ở tẩy đi trên người phân táo bạo cùng kiêu ngạo sau đó. Mấy người cũng cuối cùng Vu Tĩnh quyết tâm tới, chuẩn bị nhận thức lại thi đấu, nhận thức lại chính mình. Chính mình cũng không có chính mình tưởng tượng trong mạch như vậy. Cũng hoàn toàn không đến hưởng thụ thời điểm. Bọn họ cảm thấy Ngô Tử Văn nói rất đúng, là phải ứng phó cẩn thận mỗi một cuộc tranh tài. Cái kia đồng thời cũng là đối với mình phụ trách. Đương nhiên, Ngô Tử Văn trước khi đi, buông tha tiền lương, nguyện ý cùng mọi người đồng cam cộng khổ tinh thần, cũng triệt để rung động mọi người. Lúc này mới có ba người cùng nhau không nói xin lỗi một màn này. Muội quá trung thực, cũng chính bởi vì hắn thành thật, muội vĩnh viễn là cái kia muội, cuối cùng sẽ ở mọi người táo bạo thời điểm, nhắc nhở mọi người, nhận rõ chính mình. Sau đó, Ngô Tử Văn cũng đứng lên, hướng phía mọi người cúi mình vái chào, rất nghiêm túc nói, áy náy nói, ta cũng là, xin lỗi, lần trước ta nói hơi quá đáng, ta chớ nên nói như vậy. Lập tức mấy người nhìn nhau, không nhịn được đều cười lên. Trương Phong vỗ Ngô Tử Văn bả vai, phóng khoáng nói, việc nhỏ, đi qua liền đều đi qua, về sau chúng ta vẫn là huynh đệ, kiêm chiến hữu. Tằng Tuấn cũng cười đến, đối với, về sau mặc dù có chuyện nói thẳng, ngàn vạn lần chớ giấu giếm, có sao nói vậy, thật khó nghe cũng không cần gấp, ngược lại ta sẽ mắng trở về là được. Mấy người một lần nữa cười mở, đi qua về điểm này khoảng cách, cũng theo mấy người tiếng cười, mà tan thành mây khói. Sau đó, Trương Phong dẫn đầu vươn một tay, mấy người mạnh tay mới dựng với nhau. Chúng ta đây liền, một lần nữa xuất phát, hướng về Po, hướng về thế giới lúc trước vào, mục tiêu là tái quán quân. Tốt, nỗ lực lên. Trước hết, kể từ bây giờ SPL, bài danh đệ 10 vị trí leo lên, cùng nhau cố lên nha. Cái gọi là hảo bằng hữu, không phải vĩnh viễn không phải gây gổ bằng hữu. Bạn thân đi nữa, cũng sẽ cãi nhau, chỉ là ầm ĩ hết cái sau đó, lại có thể hòa hảo là được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.